Bích Quang đại tránh. Chu Báo cũng cảm thấy không gian chung quanh lập tức trở nên dính nhớp. Tam giới tiểu Nazi trăm phát trăm trúng vậy mà không cách nào hoạt động nửa bước. Mắt thấy Bích Quang muốn đánh trúng mình, Chu Báo khẽ quát một tiếng. Mi tâm lóe lên quang mang, kiếm khí đỏ thấm giao nhau bắn nhanh ra, nghênh hướng thanh mang. Phốc, kiếm quang đỏ thấm giao nhau lóe lên rồi biến mất. Vậy mà biến mất, thanh mang rủ gì kia lóe lên một cái, tiếp tục tiến tới. Ta kháo, lại bị khắc chế. Cảm giác được lưỡng nghi thông thiên kiếm khí biến mất, hắn phẫn nộ quát to một tiếng, quang trí cửu trong tay về phía trước, nghênh hướng thanh mang. Thanh mang gần người, một đạo hào quang bích thúy bao phủ toàn thân trí cửu. Trí cửu trong chớp mắt, tất cả thương thế vậy mà vượt gì hồi phục lại. Đa tạ chủ mẫu cứu giúp. Sau khi khôi phục lại, trí cửu cao giọng kêu lên. Hôm nay hắn xem như mất hết mặt mũi, nhưng lại thoáng được đại nạn. Áp hung hăng trợn mắt liếc nhìn Chu Báo, lui xuống. Thực lực của Chu Báo hơn xa mình, không phải mình có thể chống lại được. Mà bây giờ chủ mẫu xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay đã là tiên khí, cho dù Chu Báo có thiên đại bổn sự cũng không thể nào thoát thân được. Lần này cho dù không chết cũng phải bị lột một tầng ra. Lập tức tâm tình của hắn liền trở nên khoan khoái dễ chịu, bắt đầu nghĩ đến đợi đến sau khi chế trụ được Chu Báo, mình phải làm nhục hắn như thế nào. Chủ mẫu, chết tiệt, dĩ nhiên là nhân tình của Ngọc Thái Hư. Vừa ra tay đã là tiên khí, xem ra nàng này cố tình muốn đưa ta vào chỗ chết a. Chu Báo trong lòng ám hỏa thu hồi vạn độc phiên, hóa nó thành một đoàn yên lam màu đen bảo vệ quanh thân. Tự Bích Tủy Thanh Diệp chính là tiên khí, vạn độc phiên của hắn chỉ là một kiện thuần dương pháp khí thượng phẩm mà thôi. Quan trọng nhất là trong phiến Bích Tủy Thanh Diệp này ẩn chứa sinh mệnh khí tức vô cùng đậm đặc, dễ dàng khắc chế vạn độc phiên. Cho nên vạn độc phiên căn bản không cách nào chống cự được Bích Tủy Thanh Diệp, lập tức bị đánh tan. Một mảnh thanh diệp bích sắc cứ như vậy rơi xuống đỉnh đầu Chu Báo. Bích quang đại phóng, thề không chấn áp Chu Báo không được. Chương 1219, ngột bà nương kia có dám ra đây cùng cô vương đại chiến 300 hiệp. Một, uy lực của tiên khí Chu Báo rất rõ. Trước kia hắn cũng đụng phải tiên khí như Bắc Cực Hàn Thiên Luân của Diệp Thanh Thiên. Bất quá lúc kia hắn cũng có thể dùng thất khiếu thăng tiên lô, hai thứ triệt tiêu. Uy hiếp của Bắc Cực Hàn Thiên Luân cũng không có gì. Nhưng chuyện hôm nay lại không giống thế. Bởi vì hắn không dám dùng thất khiếu thăng tiên lô trong Linh Tiêu Điện. Đừng thấy hắn lúc đến hùng hùng hổ hổ, nhưng nói thật ra hắn vẫn chưa làm tốt chuẩn bị hoàn toàn trở mặt với Linh Tiêu Điện. Cho nên người đầu tiên hắn giết là kiều hòe của Ma Môn, mà không phải trí cửu. Hiện giờ Bích Tủy Thanh Diệp trực tiếp ép xuống, không chút nghĩ ngợi, toàn lực vận khởi lưỡng nghi thông thiên kiếm. Chỉ thấy sau đầu hắn mãnh liệt lóe lên hào quang đỏ thấm giao nhau. Bên trong hào quang, một thanh tiểu kiếm trong suốt, giống như do lưu ly hiếm thấy rèn đúc thành, phóng thẳng lên trời, thẳng kích Bích Tủy Thanh Diệp. Đây là cái gì? Sao lại một chút khí tức cũng không có? Tốc độ thật nhanh, thanh kiếm này sao lại dược dị như vậy? Lưỡng nghi thông thiên kiếm nguyên kiếm, từ sau khi Chu Báo tu thành liền một mực để trong thể nội ôn dưỡng, cho tới giờ vẫn chưa từng sử dụng qua. Trải qua nhiều năm ôn nhuận như vậy, ngưng tụ, lúc này thanh nguyên kiếm này đã không còn chút mảy may sát khí nào nữa rồi. Tất cả sát cơ, sát khí đều ngưng tụ thành một tia, vô cùng nội liễm. Thoạt nhìn cả người lẫn vật đều có bộ dạng vô hại, phảng phất bụng một cách liền vỡ. Nhưng cũng chính thanh nguyên kiếm này lại không thèm để ý chút nào đến Bích Tủy Thanh Diệp. Một kiếm đâm tới, vậy mà khiến Bích Tủy Thanh Diệp đính phiên. Đúng vậy, đính phiên. Tiên khí dù sao cũng là tiên khí, dưới một kích của nguyên kiếm cũng không tổn hại chút nào, nhưng cũng bị đính phiên. Bích Tủy Thanh Diệp Nguyên vốn có thể một lần hành động trấn áp Chu Báo phảng phất như nhận lấy kích thích thật lớn. Thoáng cái bích quang đại phóng, sau đó thu liếm, cuốn tới nguyên kiếm kia. Hào quang bích sắc phảng phất một cái lưới lớn, bao trùm nguyên kiếm vào trong đó. Nhưng nguyên kiếm cũng không phải dễ trêu đấy. Nó du đãng bốn phía hệt như linh xà, đến mức hào quang màu xanh đều bị chôn vùi cả. Một diệp một kiếm, vậy mà đấu đến lực lượng ngang nhau. Không thể nào, kiếm kia là cái quái gì vậy? Cũng là tiên khí sao? Không giống, giống như không phải tiên khí, giống như do nguyên khí của tiểu tử kia ngưng tụ thành vậy. Không có khả năng, tiểu tử kia chẳng qua mới có thực lực cửu phẩm, trong cơ thể sao có thể đủ ngưng tụ thành nguyên kiếm được? Đợi một chút, thứ này ta biết. Trong một mảnh tiếng nghị luận, bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng hét kinh hãi. Cái này giống như cô luôn bớt đại tiên sinh phát hiện đại lục mới vậy. Một thanh âm mãnh liệt hét lên: là nguyên kiếm, nguyên kiếm của Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm. Tiểu tử này sao có thể tu thành nguyên kiếm chứ? Cái gì, nguyên kiếm của Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm? Tiểu tử này đến tột cùng giết bao nhiêu người a? Sao lại có nhiều sát khí như vậy được? Vậy mà ngưng tụ thành nguyên kiếm, tiểu tử này đã giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ thành nguyên kiếm a? Trách không được, Bích Tủy Linh Diệp kia ẩm chứa quy tắc tánh mạng, sinh cơ vô hạn. Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm nguyên kiếm lại là một đám tiên thiên sát cơ vào lúc âm dương nguyên khí giao thái nảy mầm ra. Yên diệt nguyên kiếm, đúng là đối đầu của tánh mạng. Trách không được có thể đấu lâu như vậy. Người tu luyện Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm còn nhiều mà, nhưng ta thực sự chưa từng nghe nói có ai tu thành thứ đồ chơi trong truyền thuyết này cả. Ngươi xác định sao? Đúng vậy a, điều này sao có thể, tiểu tử này mới bao nhiêu, sao có thể có sát khí lớn như vậy được? Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nghị luận nổi lên. Bọn hắn cũng không biết Chu Báo sở dĩ có thể thai nghén ra thanh nguyên kiếm này, hoàn toàn là mượn nhờ sát cơ vô biên trong quân thiên tiên khí, lĩnh ngộ tiên văn trong sát đạo pháp tắc vô biên kia, mới một lần hành động thành công, ngưng tụ thành nguyên kiếm của Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm. Phải, nên biết lấy bổn sự hiện giờ của hắn, có lẽ không có biện pháp sử dụng hồng hồ lô kia. Nhưng vào lúc này, hắn vì đối kháng tiên khí nên đã hoàn toàn thi triển ra nguyên kiếm. Lại ngoài ý muốn phát hiện, nguyên kiếm của mình vậy mà cùng quân thiên tiên khí kia có được mối liên hệ thần diệu. Vốn lấy tạo nghệ của hắn trên Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm thì nguyên kiếm này tối đa cũng chỉ có một lượng kích chi lực thôi. Nhưng vì chống lại Bích Tủy Thanh Diệp, lòng hắn không từ bỏ. Vậy mà ẩm ẩm mò tới một điểm biến hóa của Hồng Hồ Lô, kết nối được với quân thiên tiên khí này. Mượn nhờ tiên khí trợ giúp, sử dụng nguyên kiếm cũng đánh ngang tay với Bích Tủy Thanh Diệp được. Mà sinh cơ nồng đam ẩm chứa trong Bích Tủy Thanh Diệp lại dây dưa với sát cơ chôn vui hết thảy trong nguyên kiếm. Một sinh một tử, hai cực chạm vào nhau, cũng làm cho tinh thần của hắn sinh ra biến hóa kỳ diệu. Một loại hiểu ra kỳ diệu vậy mà nổi lên trong lòng. Một câu thi từ cổ quái quẩn quanh trong đầu hắn: thiên sinh vạn vật dĩ dưỡng nhân, nhân vô nhất vật dĩ báo thiên. Sát sát sát sát sát sát sát. Ở kiếp trước, trời sinh vạn vật dưỡng chính là người. Ở kiếp này, nhân loại cũng không phải là nhân vật chính duy nhất trong thiên địa. Nhưng đạo lý vẫn giống nhau. Thiên tâm nhất từ, sinh ra vạn vật, tẩm bổ vạn vật. Nhưng sau khi người nổi bật trong vạn vật, sinh linh mở ra linh trí xuất hiện liền phá vỡ cân đối trong thiên địa. Chỉ biết đòi lấy, không biết hồi báo, tàn sát bừa bãi vạn vật để thỏa mãn dục vọng. Không chỉ làm bị thương bản thân, còn bị thương căn bản của thiên địa nữa. Cho nên giữa thiên địa liền sinh ra lôi kiếp, liền sinh ra luật trời, liền sinh ra nhân hoàng vị, liền thai nghén vô biên sát cơ. Hết thảy những thứ này, mục đích cũng không phải hủy diệt vạn vật, cũng không phải vì thể hiện uy nghiêm, lại càng không phải lão thiên gia thiên vị ai, trao ai quyền lực. Mục đích duy nhất của hết thảy những chuyện này chính là vì cân đối, vì tồn tục. theo nổi lòng Chu Báo biến hóa, Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm Nguyên Kiếm cũng bắt đầu phát sanh biến hóa. Hồng Hổ Lô được ôm dưỡng trong cơ thể Chu Báo cũng sinh ra một tia biến hóa. Nó được Chu Báo ôm dưỡng trong đan điền, tuy rằng cũng không bị Chu Báo luyện hóa, càng không để hắn sử dụng, nhưng vẫn không tránh khỏi có tồn tại liên hệ tinh thân với Chu Báo. Hiện giờ loại nỗi lòng kỳ diệu này của Chu Báo lại không bàn mà hợp với thiên đạo pháp tắc trong quân thiên tiên khí này, dần dần ảnh hưởng đến Hồng Hồ Lô. Tuy rằng cũng không thể giúp gì sơ, quy, u, vinh, quy, to, quy, cơ, Chu Báo. Nhưng trợ giúp với nguyên kiếm lại càng được tăng cường sâu sắc. Chương 1220. Ngột bà nương kia có dám ra đây cùng cô vương đại chiến 300 hiệp. 2. Nguyên kiếm của Chu Báo vốn ở trong lục quang kết thành lưới kia, tuy rằng tả xung hữu đột, nhìn như uy mãnh vô cùng nhưng vô luận thế nào cũng không xông phá được ra ngoài. Truy cứu nguyên nhân chính là nguyên kiếm này nói cho cùng chính là một đám nguyên khí. Tuy rằng là một đám tiên thiên sát cơ do Lưỡng Nghi Giao Thái ngưng tụ thành, nhưng nội tình vẫn không đủ dày. Bích Tủy Thanh Diệp này chính là tiên khí, có thiên đạo pháp tắc nguyên vẹn, tiên văn trong đó trực chỉ sinh chi đại đạo, chống trải bàng bạc. Nào phải một đám tiên thiên sát cơ mới tân sinh không lâu này có thể ngăn cản được. Cho nên nguyên kiếm này thoạt nhìn thì rất uy phong, nhưng trên thực tế lại không cầm cự được bao lâu nữa. Nhưng hiện giờ lại sát. Khi tâm thần Chu Báo khẽ nhúc nhích, sát khí trong Hồng Hổ Lô kia như Trường Giang Đại Hà cuồn cuộn mà đến. Tất cả đều trào vào trong nguyên kiếm. Nguyên kiếm lóe lên một cái, lập tức sáng rọi đại phóng. Thân kiếm vốn không đến một xích lại lóe ra kiếm quang đỏ thấm giao nhau. Sát khí bay thẳng trời cao. Xoẹt một tiếng, trong nháy mắt xé mở lục quang do Bích Tủy Thanh Diệp kết thành. Một kiếm đâm vào trên Bích Tủy Thanh Diệp đinh. Theo từng tiếng thanh minh, nguyên kiếm Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm bỗng nhiên lại nát bấy. Thân thể của Chu Báo như gặp phải trọng kích, mãnh liệt dừng lại một chút liền lùi lại ba bước. Miệng mũi đều xuất hiện tia máu. Mà Bích Tủy Thanh Diệp kia cũng không khá hơn chút nào. Bị nguyên kiếm một đâm chỗ, ánh sáng màu xanh giấu kỹ, trong Bích Tủy Thanh Diệp vậy mà hiện ra một đạo vết rạn. Vết rạn vừa ra, một cổ khí tức xanh đậm tràn ra tứ phương. Bất quá chỉ trong nháy mắt, bảo quang các vốn hoàn toàn do ngọc thạch đúc thành vậy mà lục ý rạc rào. Một gốc đại thụ chọc trời đột ngột mọc lên từ mặt đất. Trên mặt đất vậy mà cũng tạo ra cỏ tranh cao mấy trượng. Trong khoảng thời gian ngắn, cung điện khí thế lành lạnh vậy mà biến thành một rừng rậm nguyên thủy. Không tốt, trong tràng đều là người sáng suốt, nhìn thấy Bích Tủy Thanh Diệp bị hao tổn không khỏi lên tiếng kinh hô. Đương nhiên không tốt rồi. Bích Tủy Thanh Diệp chính là một trong tam đại tiên khí của Linh Tiêu Điện. Tuy rằng không phải dùng để trấn áp số mệnh, nhưng cũng là một trong những thủ đoạn trung cực Linh Tiêu Điện dùng để trấn nhiếp thất thần vực. Hiện giờ tiên khí này vậy mà bị tổn thất nặng trước mặt Chu Báo, tổn hại nguyên khí. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Lại nhìn Chu Báo, tuy rằng trên mặt vết máu rạc rào, khí tức cũng có chút tán loạn, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ tươi cười quái dị. Ai cũng có thể từ trên mắt hắn thấy được nét sợ hãi lẫn vui mừng không thể ức chế. Phảng phất phát hiện bảo tàng nào cực lớn vậy. Chẳng lẽ hắn ngộ rồi hả? Ngộ, tức là đốn ngộ. Nhiều khi, dưới rất nhiều cơ duyên, một tu luyện giả có thể lĩnh ngộ một ít ảo diệu của thiên đạo pháp tắc trong một thời gian ngắn. Mà lĩnh ngộ được một ít ảo diệu của thiên đạo pháp tắc, thực lực sẽ tăng lên nhanh như ngồi hỏa tiễn. Chẳng lẽ Chu Báo vừa rồi dưới áp lực của Bích Tủy Thanh Diệp đã ngộ ra được gì sao? Trong khi mọi người đang kinh dị, đã thấy Chu Báo mãnh liệt bước về phía trước một bước. Một tầng phong bạo đỏ thấm nâng toàn thân hắn lên. Phong bạo khắp nơi, sinh cơ chôn vùi. Thiên sinh vạn vật dĩ dưỡng linh, linh vô nhất vật dĩ báo thiên. Sát, sát, sát, sát, sát, sát. sát từng lời xuyên thấu nhân tâm, từng lời làm tâm thần người nứt vỡ. Bảy chữ sát phảng phất như bảy ma chú cử đại, quấn quanh bên tai mọi người. Cho dù là nhân vật cấp tôn giả đỉnh phong khi nghe được bảy chữ sát của Chu Báo cũng đột nhiên biến sắc. Nhưng mà việc khiến bọn hắn kinh hãi vẫn còn ở phía sau. Theo một câu thất sát như thơ không phải thơ, như từ không phải từ của Chu Báo được ngâm xong, chỉ thấy kiếm khí đỏ thấm giao nhau quanh thân hắn mãnh liệt xoay tròn, tụ hợp quanh thân hắn, bốc lên. Mấy hơi công phu, một thanh nguyên kiếm dài đến ba trượng đã thành hình trên đỉnh đầu hắn, dung làm một thể với kiếm khí đỏ thâm quay quanh thân, hóa thành vô sắc kiếm quang. Trong khoảng thời gian ngắn sát khí lành lạnh, hoàn cảnh rừng rậm vốn do nguyên khí của Bích Tùy Thanh Diệp tuôn ra tạo thành sau khi sát cơ xuất hiện liền nhanh chóng bị héo rũ, tiêu vong, biến thành một mảnh cành khô lá héo úa, không còn một tia sinh cơ. Rồi sau đó, kiếm quang thu vào, nguyên kiếm lớn ba trượng vậy mà ngưng co lại, hóa thành một thanh tiểu kiếm dài một xích, so với nguyên kiếm trước kia càng thêm cô đọng, càng thêm nổi liếm, đồng thời cũng càng thêm chói mắt, xoay tròn trên đỉnh đầu Chu Báo. Con mẹ nó! Chu Báo chửi nhỏ một câu, nâng tay áo lên, không phong độ chút nào lau mặt mình một cái, lau sạch sẽ tơ máu tràn ra từ mũi miệng, mãnh liệt khoát tay, giơ một ngón tay vào hư không ngột bà nương kia. Có dám ra đây cùng cô vương đại chiến 300 hiệp? Ngột bà nương kia có dám ra đây cùng cô vương đại chiến 300 hiệp? Một tiếng này gầm lên quả thực là kinh thiên địa kiếp dược thần, khiến tất cả mọi người tỉnh mông. Chu Báo là Vũ Dương Vương của Đại Tấn Vương Triều, tự xưng cô vương cũng không sai. Bất quá dùng ngột bà nương kia để xưng hô với nữ tử ra tay với hắn, liền có chút quá phận. Mà nữ tử ẩn ở một nơi bí mật gần đó cũng bị một tiếng quát chói tai này của Chu Báo dọa sợ một thoáng. Sau đó, giận tím mặt, nàng xuất thân danh môn, quý không thể nói. Sau đó lại được gả cho Ngọc Thái Hư. Có thể nói từ lúc sinh ra đến giờ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa từng có người nào dám nói hung hăng càn quấy, âu ngôn uế ngữ như thế trước mặt nàng cả. Chu Báo, ngươi đáng chết. Cho nên sau khi nàng phản ứng lại, Chu Báo liền đã nghe được một thanh âm gần như cuồng loạn vang lên. Tư không bị nghiền nát, một đạo lưu quang kim sắc đánh thẳng tới mặt Chu Báo. Thoát tuyến. Trông thấy đạo lưu quang kia, Chu Báo chỉ cười lạnh, nguyên kiếm trên đỉnh đầu lói lên, một đạo kiếm quang hiện lên đánh nát bấy kim quang. Bà nương này bị một câu của mình làm cho tức đến hồ đồ rồi. Thái Hảo tiên khí cũng không làm gì được mình. Một kích gấp gáp dưới nộ khí công tâm này, vậy mà dùng chính là thuần dương pháp khí. Đây không phải muốn chết sao? Mà một kích này, tự nhiên cũng bại lộ vị trí của nàng. Kiếm quang của Lưỡng Nghi Thông Thiên kiếm thoáng cách tuôn ra, hình thành một đạo kiếm nhận phong bảo vô hình, quấy nát bấy không gian nơi đó.